xin chia sẻ cho quý vị cái phần là tam đồ bát nạn. Phật tử hỏi rằng là trong kinh có câu tam đồ bát nạn cu ly khổ, vì vậy thì tam đồ bát nạn là gì, và có phải là tam đồ giống như tam tai, ví dụ như là mình có tam tai là tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao, đó gọi là tam tai. Vì tam đồ có giống như tam tai không? Còn bát nạn có giống là tám cái nạn khổ không? Ví dụ như sanh lão bệnh tử, rồi cầu bắt đắc khổ, rồi ngũ ấm xí thanh khổ, rồi là quán tấn hội khổ, rồi ái biệt ly khổ, vân vân. Như vậy đó là bát nạn có phải tám khổ không? Rồi tam độ phải tam tai không? Ở đây quý vị, ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á, cái đoạn đầu mà chúng ta đọc qua chú Lăng Nghiêm đó, Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn đó, thì có câu là tam đồ bát nạn câu ly khổ. Thì quý vị á, cái xem á là tam đồ bát nạn, thì ở đây á là tam đồ là cái chữ viết tắt thôi, chứ nó là tam đồ khổ, đọa vào trong tam đồ khổ. Còn bát nạn là tám cái nơi hiểm nạn, thì ở đây đang nói tới á là cái nơi mà người ta khổ nhất, và tám cái nạn này là không phải là cái nạn của thế gian, mà cái nạn này là cái nạn mà người ta không thể tu chứng đắc được. Có nghĩa là nếu lọt vào trong tám cái cảnh này thì không thể tu tập đi đến giải thoát giác ngộ được. Nghĩa là mình lọt vào trong tám cái này nè là không thể đi đến giác ngộ giải thoát. Cho nên cái đó gọi là bát nạn, là tám cái nạn lớn trong con đường tu tập. Nếu mà người nào lọt vào một trong tám nạn, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc là 8 trên 8, thì vô cùng là không thể tu, không thể chứng đắc ở trong cái cảnh giới của cái tám nạn đó. Vì cái nạn này là nạn tu không được giải thoát, chứ không phải là nạn của thế gian như là tam tai hay là sanh lão bệnh tử, cầu bắt đắc khổ rồi. Cái này không phải nói đề cập tới cái đó. Bát nạn là tám cái nơi mà con người ta khó có thể tu. Nếu ai lọt vào trong tám nơi đó thì đã lọt vào tám cái nạn. Lọt vào trong một nơi đó thì lọt vào trong một cái nạn. Còn tam đồ là ba cái nơi gọi là đồ khổ nhất, có nghĩa là nó khổ nhất. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba cái nơi mà cảm thọ khổ nó cao nhất hơn tất cả cảnh giới khác. Ví dụ như chúng ta có tổng cộng là 31 cái cõi sống cho bốn loài chúng sanh, thì có ba cái nơi nếu mà chúng sanh lọt vào trong đó, sanh vào trong đó, thì sẽ cái dòng cảm thọ đau khổ nó lớn, đau khổ đến đau khổ khốc liệt ở trong ba cái cảnh giới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nó gọi là tam đồ khổ. Mấy chỗ kia cũng khổ nhưng mà khổ không bằng, có nghĩa là cái cường độ của cái đau khổ, cái tần suất của đau khổ, cái tần suất có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, gọi là tần suất. Trong một khoảng thời gian nó lặp lại bao nhiêu lần thì cái số lần nó lặp lại đó gọi là tần suất. Ví dụ như trong khoảng thời gian tiếng hồ khổ 5 lần, trong thời gian tiếng hồ khổ 7 lần, trong thời gian tiếng hồ khổ 9 lần, ví dụ như đó, thì mình gọi là tam đồ, thì nó gọi là tam đồ khổ. Cho nên có ba cái nơi mà khổ về thời gian dài và tần suất lớn, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu chẳng may sanh vào trong ba cái cõi đó thì cái sự thọ nhận cái đau khổ nó rất lớn. Cho nên dầu cho mình ở cõi người này mà mình thấy khổ, mình than trời trách đất, dậm chân bứt tóc rồi vân vân, thì nó cũng là chuyện nhỏ thôi chứ không phải là chuyện lớn. Nghĩa là nó rất nhỏ, chứ không có lớn lao gì hết á, so với các cái cõi khác. Chứ mà không phải nói là cõi người như vậy á là nó khổ đâu, mà so với các cái cõi khác thì cái cõi người này chưa ăn thua đâu. Cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh á nó mới khổ dữ dằn. Nếu sanh vào đó đó, còn cõi người này mình chịu không nổi thì làm sao mà vào cảnh giới đó chịu nổi. Giống như hệt như là bây giờ lâu lâu mình lạnh chút chịu không nổi, mà qua Canada sống hoặc là qua Na Uy để sống sao chịu nổi. Ở đó lạnh suốt, cái mùa hè của người ta cũng lạnh nữa. Chứ còn mình đó, ở đây đó, lâu lâu lạnh ngày ăn thua gì. Vì kiếp sống con người của mình đó, có khổ sanh già bệnh chết hay khổ gì nữa thì cũng không ăn thua gì lắm đối với cái tam đồ khổ nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên bất kỳ một chúng sanh nào nếu có cái tâm niệm sân, làm cho tâm niệm sân tăng trưởng đến tăng trưởng đến cực đại, thì cái tâm niệm sân đó có khả năng nó sẽ làm cho mình bị dẫn dắt đến nơi đau khổ. Tại tâm sân á, nếu nó là tâm tử, nó chuyển qua tâm tục sanh á, thì nó dẫn đi cảnh giới của địa ngục. Còn tâm tham thì nó dẫn đi cảnh giới ngạ quỷ. Còn tâm si mê, không có trí tuệ, có nghĩa là không biết được Phật Pháp, thì tâm đó dẫn cho mình đi sanh ở cảnh giới của súc sanh. Cho nên ba cái cảnh giới này làm cho chúng sanh đó là cảm thọ đau khổ rất là nhiều. Nếu ai đó mà sợ ba cái cảnh giới này thì đừng có để tham nó chi phối, đừng có để sân nó chi phối, và cố gắng học Pháp để mở mang trí tuệ của mình ra, thì ba cảnh giới này cái xác suất mà chúng ta đi vào nó thấp. Nó nghĩa là mình đó, sau cái cuộc đời này mình đi vào cái cảnh giới đó thì nó sẽ thấp, tức là cái xác suất nó thấp, nó không có lớn. Nên hàng ngày người ta tu tập á, làm sao người ta ly tham, làm sao người ta đoạn sân, làm sao có chánh chi kiến, có trí tuệ để cho các cái vô minh và phiền não nó thấp nhất ở trong lòng của mình, để cho đừng có bao giờ mà mình có thể bị đọa vào trong tam đồ khổ. Ví dụ như trong ngũ nghịch đại tội thì có 5 cái tội đọa thẳng vào tam đồ khổ luôn. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Tức là đó là gọi ngũ nghịch đại tội, là cái tội lớn. Sau khi chết đọa thẳng vào ở trong cái cảnh giới của tam đồ luôn. Nên người nào muốn thoát tâm đồ khổ á, thì người đó mở mang trí tuệ. Cho nên ta nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là trở về nương tựa đấng giác ngộ, trở về nương tựa đấng trí tuệ. Nên mình được trí tuệ, mà có trí tuệ rồi á thì sẽ thoát khỏi những cái cảnh giới này, mình đi cảnh giới khác. Trong 31 cõi thì ba cái cõi này á là nó nặng nhất. Tức là 11 cõi của dục giới, 16 cõi của sắc giới và 4 cõi của vô sắc. 11 cõi của dục giới á, thì chia làm dục giới thiện, dục giới ác. Dục giới ác gồm có 4 cõi, dục giới thiện gồm có 7 cõi. Tức là dục giới ác là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, Atula là dục giới ác. Dục giới thiện là cõi người và 6 cõi trời nữa là 7 cõi. Còn trời sắc giới á, thì nó có tổng cộng là 16 cõi. trời vô sắc giới á, thì có bốn cõi. Cho nên á, chúng ta tu tập sao mà mình đừng có sanh vào nơi cái dòng cảm thọ khốc liệt của tam đồ, nên ta gọi là tam đồ khổ. Khi mà mình sống ở trên thế gian á, thì mình coi cái gì dẫn đi tam đồ khổ, đó là tham sân và hôn ám si mê dẫn mình đi vào tâm đồ khổ. Nếu tâm đó gọi là tâm tử, tâm tục sanh. Như vậy trong thời gian mà chúng ta tu tập, chúng ta nhắm vào các cái tâm đó, người ta đoạn diệt, người ta tu tập để đừng cho các cái tâm đó nó ngự trị ở trong lòng mình, nó có xuất hiện á thì mình cũng quá giải nó luôn, đừng cho nó ngự trị ở trong tâm của mình. Nên hồi chiều có một cái người Phật tử hỏi thầy á, là thầy bây giờ mình cái gì mình không hài lòng á, mình cảm thấy ở trong lòng mình á, nó rất là bực bội, nó rất là khó chịu, muốn quá giải làm sao có thể, cái gì mà nghịch ý nghịch lòng không hài lòng á, nó đừng có gây cho mình cái khó chịu, đừng có gây cho mình á cái khổ đau khi chúng ta nghịch ý nghịch lòng. Thực ra cái nghịch ý nghịch lòng nó chứa dòng cảm thọ khổ thì nó khổ đau, nó khó chịu là đúng rồi. Không bao giờ có khi nghịch ý nghịch lòng mà không đau khổ cả, tại vì cái tâm nghịch ý nghịch lòng nó chứa cái cảm thọ khổ trong. Chính mình nghịch ý nghịch lòng á thì nó chứa dòng cảm thọ đau khổ trong. Cho nên mình muốn á là dẫn nghịch ý nghịch lòng không có đau khổ thì cái chuyện đó nó không có, tại vì cái tâm nghịch ý nghịch lòng nó chứa khổ. Ví dụ nó sân là chứa của đau khổ. Bây giờ á, mình nói là nổi sân mà đừng có đau khổ thì nó lại không được, là tại vì có cái cảm thọ khổ ở trong thì nó mới hình thành nên cái tâm sân. Cái tâm sân của mình nó hình thành từ cái tâm sở sân. Tâm sân là bất nhị ý tới tâm sở sân, rồi tới tâm patikha là cái tâm ác, và cảm thọ khổ với ta xúi dục hoặc ta không xúi dục. Như vậy trong cái tâm sân đó nó có cái dòng cảm thọ khổ có sẵn ở trong luôn rồi, nên không có khi nào mà mình chấp nhận tâm sân mà không có khổ. Tại vì bản thân của nó, cái tâm đó, nó đã chứa cái cảm thọ khổ trong này, tức là cái dạng tâm sở. Nên mình nói giờ nổi sân mà không có đau khổ gì cả là không bao giờ có. Tham á, nó có khổ có vui. Tham tại vì tới 8 loại tâm tham đó, có tâm tham nó chứa cái vui ở trong, lạc. Có những tâm tham nó chứa khổ. Ví dụ có những cái á mà mình tham muốn có nó thì mình rất là vui, nhưng mà có những cái mình á có nó mà rất là đau khổ. Nên quý vị, đối với tam đồ á là chúng ta chỉ cần xa rời các cái tâm tham lam, sân giận, và mình tăng trưởng lên chánh tri kiến và trí tuệ phát sinh, thì là các cái tâm đó nó không đủ công năng để dẫn mình đi trong tam đồ, tức là dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nên nếu quý vị là ở trong cuộc sống mình ví dụ như sân mà không có khổ là không bao giờ có, sân là phải khổ. Cho nên nếu chúng ta xả cái cảm thọ khổ thì sân nó biến mất luôn, chứ không phải là xả cảm thọ khổ thì sân nó vẫn còn mà không có khổ là không đúng. Nên người ta đoạn luôn cả sân thì cái chủ lực là tâm Vedana, có nghĩa là cái dòng cảm thọ trong tâm đó. Mình diệt cái chủ lực thì mấy cái kia nó rơi rớt luôn. Cho nên ta xả thọ. Ví dụ như ở tứ thiền Người ta xả thọ, xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh là tứ thiền á, thì không có đau khổ gì hết trơn á. Tại vì á, là người ta đã xả hết rồi, xả khổ xả lạc luôn, có nghĩa là đau khổ người ta cũng xả luôn, còn á, là vui vẻ người ta cũng xả luôn. Tất cả thế gian cái nào vô thường, cái nào không bền, không chắc là người ta xả bỏ hết. Như vậy á, là quý vị á, là biết tam đồ và là cái mà nơi mà chúng sanh á, rất là đau khổ ở cảnh giới đó. Nó đang nói về dòng cảm thọ. Còn bát nạn là nó không nói tới cảm thọ, mà nói tới cái môi trường. Ví dụ như cái môi trường đó là chúng ta không thể tu. Cho nên có 8 cái môi trường mà mình không thể tu, thì đó được gọi là bát nạn. Vì thì trong bát nạn đó, cái nạn đầu tiên là người ta cũng ở nơi địa ngục. Nơi địa ngục không thể tu. Hỏi sao không thể tu? Tại nơi đó trí tuệ thông minh không đủ. Và cái cảnh giới đó đó, nó làm cho mình bức bách, làm cho mình bất nhĩ ở cảnh giới đó. Cho nên ở cảnh giới đó người ta không đủ trí thông minh, và ở cảnh bất nhĩ rất lớn, tức là cái cảnh đau khổ rất lớn ở nơi địa ngục. Cho nên nếu ai mà lỡ sanh ra nơi địa ngục á, người ta gọi là đọa vào nơi địa ngục, chứ thực ra là đúng ra là sanh vào nơi địa ngục. Ai sanh vào nơi địa ngục thì người đó cả đời của mình sau khi chết ở tại địa ngục, sanh cảnh giới khác, vẫn không gặp được Phật Pháp để tu. Tại vì nơi đó Phật Pháp không có được truyền bá ở nơi đó. Cho nên mình sanh ra nơi đó là sanh ra cái nơi rất là hiểm nạn, đầy dẫy những cảm thọ đau khổ mà cũng không có ngày thoát ra. Chỉ có hết nghiệp của cảnh giới đó, sanh vào cảnh giới khác thôi. Chứ không có cái cách nào để mà chúng ta có thể mà ở trong cảnh giới đó mà an vui được hết. Đó là cảnh giới của địa ngục. Cho nên đừng có bao giờ để sanh vào cảnh giới đó bằng cách chủ động. Mình đừng có giữ bất kỳ tâm sân nào hết. Hãy khởi từ bi, hãy khởi nhẫn nhục, hãy phát tâm bồ đề, hãy niệm Phật hoặc trì chú để đè nén đó. Đừng cho cái tâm mà dẫn đi cảnh giới này nó dậy khởi. Chúng ta không chiều theo nó thì nó không có dậy khởi được. Mà không dậy khởi được thì nó không có làm chủ lấy mình, nó không có dẫn mình đi trong các cái cảnh giới của sanh tử được. Cái nơi cảnh giới thứ hai á, là cảnh giới ngạ quỷ. Nếu mà ai sanh vào cảnh giới ngạ quỷ rồi thì cũng không được gặp Phật Pháp để tu. Và cái người ở cảnh giới ngạ quỷ á, thì cái tâm của họ nó không được sáng suốt đâu. Cho nên cái độ hạnh phúc của họ thấp lắm. Ở ngạ quỷ á, tối ngày đói và lạnh, không có quần áo mặc và không có lương thực để ăn, rất đói và lạnh. Lâu lâu có người ta cúng cho chút đỉnh gì vậy thôi à. Chứ còn bằng không á thì phải đi kiếm đầu này đầu nọ ăn, những cái điều kiện rất là thiếu thốn để tồn tại cái mạng sống ở trong cái loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ là do tâm tham dẫn đi cảnh giới đó. Nên khi mà người ta tu tập muốn đoạn trừ cái tâm tham á, người ta phải quán về vô thường. Có nghĩa là trong cuộc đời này nó thay đổi biến dị liên tục như vậy. Mình có tham, mình ôm của vàng đóng đi nữa thì cũng không ở mãi mãi với nó được, mà hãy chấp nhận cái sự tùy duyên của Pháp. Ví dụ như nó có duyên đủ thì nó đến, và duyên không đủ thì nó đi. Tức là gặp duyên thì đến, hết duyên thì nó đi thôi. Cho nên chúng ta không có níu kéo, chúng ta không có là khổ đau với nó. Đó là cảnh giới ở ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Cho nên ở cảnh giới quỷ đói cũng không có tu được, không có giáo pháp đi đến đó, không có sự hoằng pháp ở đó, và chúng sanh ở nơi đó cũng chưa chắc đã hiểu được giáo pháp. Cho nên đó là đi hoằng pháp nơi đó sẽ không đem lại lợi ích kết quả lớn. Cái thứ ba, bát nạn á, là nếu ai sanh ra làm súc sanh thì khó lòng để mà tu thành thánh ở trong kiếp này, để tu giác ngộ trong kiếp này. Cho nên nắm bắt được cái ý đó, ông Ngô Thừa Ân cũng viết đó, mấy con vật này vật kia đó, nó muốn tu đắc đạo nó phải qua thân của con người, nó biến thành con người chứ không phải để nguyên chồn tu, không có đâu. Nó biến ra người, hoặc là thanh xà bạch xà muốn tu á thì nó biến ra người. Thanh là màu xanh nên biến ra người mặc áo màu xanh. Bạch là màu trắng, biến ra người mặc áo màu trắng. Đại lợi với bạch thanh xà bạch xà là vua của loài rắn. Mà ở bên Thượng Hải á, người ta cũng có cái nơi mà ta thờ cái thanh xà bạch xà đó, là nơi du lịch rất lớn ở Trung Hoa. Nên đó quý vị á, để tâm si mê, có nghĩa là không biết được chân lý vận hành của vũ trụ, không biết được giáo lý của nhà Phật, Đức Phật dạy, làm tâm ta hôn ám si mê, nên không hiểu rõ cái con đường giải thoát giác ngộ. Nên ba cái nơi đó là hiểm nạn ở trong con đường tu tập. Cái thứ tư á, là nơi cảnh giới trường thọ thiên. Ở đây nè, ở trong sách nó ghi như thế này nè quý vị. Trường thọ thiên là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mệnh cao. Thọ mệnh cao cũng là một chướng ngại, vì nó làm mê hoặc hành giả, làm hành giả dễ quên những nỗi khổ của sanh lão bệnh tử trong kiếp luân hồi mà không chịu giác ngộ tỉnh thức. Sanh ra ở nơi là trường thọ thiên, đã gọi là trường thọ, là sống hoài sống chết. Vì lý do người ta trường thọ quá đó, cho nên người ta không có để ý tới sanh lão bệnh tử nhiều. Nên ở nơi đó người ta khó tu lắm. Có nghĩa là ở cái nơi mà người ta tu tập thấy khó vô cùng, gian nan vô cùng, khó vô cùng, là ở nơi giàu sang phú quý như là cõi trời. Ở nơi là trường thọ, nghe sống hoài sống chết. Do sống hoài sống chết đó nên ta không có nhìn thấy được cái người sanh lão bệnh tử. Ở nơi đó người ta sướng lắm. Ở cõi trường thọ thiên có thể sống hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ năm. Đó gọi là trường thọ mà. Sống hoài. Cho nên con người mình cũng mong muốn điều đó, cho nên thờ ba ông đó phước lộc thọ. Để chi người ta cầu cái thọ nó dài lâu. Thực ra thọ dài lâu trong hạnh phúc thì còn sướng, còn ham chứ. Thọ dài lâu trong đau khổ, vậy là giống hệt như mình chịu khổ lâu dài. Bây giờ ví dụ như người ta sống 100 năm, mà 100 năm khổ hết, gọi là mình chịu khổ lâu dài đó. Còn giờ người ta sống có 60 năm, mà 60 năm ta ăn vui, mình chọn cái nào? Cái người nào muốn tu mãnh liệt, và cái người là người ta không tu. Cho nên người không tu thì họ ham, họ sống là giờ thọ 100 năm họ thích, còn thọ 60-70 giờ họ sống thích. Nên nếu quý vị nơi cảnh trường thọ thiên là người ta sống dai, sống hoài, sống còn như là không có tuổi thọ luôn á, có nghĩa là dài, kéo dài ghê gớm vậy đó. Cho nên cái người mà sống dai á, sống trong hạnh phúc á, thì là cái đó mới là ý nghĩa. Còn sống càng nhiều mà ngày nào cũng đau khổ chứ, người ta sống đâu có nổi. Coi gì chứ lâu lâu khổ một lần, lần khổ một ít thôi chứ mà khổ liên tục mà lần khổ quá nhiều. Thì người ta cũng sống đâu có nổi. Nên ta đi tìm giải pháp, ta tìm cái nào mà thoát ra được cái đó. Nhưng mà quý vị, một người mà sanh ra ở cõi Trường Thọ Thiên á, mình nói là họ sanh ra ở nơi bát nạn, có nghĩa là không có Phật pháp tới đó. Là tại vì ở nơi đó người ta không có hướng tâm đi đến Phật pháp nhiều, cho nên cái người sanh ra có duyên lành đối với Tam Bảo ở nơi đó ít. Người ta chỉ nhờ cái phước trời mà người ta sống ở nơi đó rất là an vui, rất là an nhiên. Nhưng mà nơi đó không có Phật pháp. Thì ở trong Kinh Phật cũng nói là nơi bát nạn. Đó là cái nạn mà thứ tư á, là sanh ra cõi sống lâu quá lâu. Nên cái cõi mình sống không được lâu như cõi đó. Nhưng mà cõi mình á thì không phải là nơi bát nạn. Tại cõi mình sanh ra có điều kiện gặp được Phật pháp tu hành. Đó không phải là cái bát nạn. Mình thấy cõi người khổ, khổ chứ nó không ghép vào trong cảnh giới của bát nạn. Cái thứ năm đó quý vị, là ở biên địa, là những vùng xa xôi nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc gặp hoặc tu học chánh pháp. Trong Kinh Sám Hối gọi là biên địa. Trong cái biên địa, trong Kinh Sám Hối cũng nói là đọa vào nơi biên địa. Biên là biên giới, địa là đất, là đất giáp ranh giữa hai nước. Thường ở là nơi đó một là người ta tranh nhau, hai là người ta bỏ trống. Nơi đó có điều kiện nhà thương, trường học, y tế gì, bệnh viện gì thì nó hạn chế lắm. Chỉ có mấy cái đội, mấy cái là nơi nhỏ nhỏ cung cấp thôi, chứ không có phong phú, không có đa dạng, không có phong phú nơi đó. Cho nên ta gọi là biên địa, hạ tiện cặp mặt lại xa chứ giá thú. Biên địa còn ta còn dùng chữ hạ tiện đấy. Biên địa thôi, mình nói biên địa thôi. Mình đừng có ngỡ ngàng gì khi chúng ta đi đến những cái biên địa này nè, mà thấy người ta là không có, phần lớn là người ta không có theo đạo Phật. Ở nơi đó người ta không có hiểu, hoặc là cái căn cơ đối với nhà Phật chưa có đủ duyên đối với họ mà thôi. Cho nên đó quý vị á, những vùng xa xôi hẻo lánh, sống cực khổ trăm bề lắm. Quý vị thấy mấy em đi qua sông rồi đó, qua suối rồi đi học á, mỗi em đều có cái thao. Nhảy lên cái thao đó, hai cái tay bơi bơi bơi bơi bơi bơi, bơi qua sông rồi đem cái thao lên, cất vô đó rồi đi học, rồi chiều đi lên thao bay về. Mấy chục em, mấy chục cái thao bự, cái thao giặt đồ á, thấy cũng vui. Nhưng mà đó phải tập, nhưng mình không biết, mình bước lên cái lật liền. Cái thao nó không có đầm như cái xuồng. Cái xuồng á nó đầm thì người ta lên nó không lật, còn cái thao đó lên lật. Giống như đi ra biển lên cái thúng bự, lấy cái dầm của người ta bơi, bơi bên đây nó xây bên kia, bên kia nó xây bên nọ, bơi đâu có tới được. Cho nên phải tập ngồi đó phải vững, vững là phải ngồi thăng bằng. Cho nên chúng ta tập cái thăng bằng cho nó vững là được. Nên những người nào mà sanh ở biên địa đó sẽ không gặp được Phật Pháp ở nơi đó. Tại vì ít có ai truyền bá Phật Pháp ở tại biên địa lắm. Gọi là biên cương đó mà. Cho nên thế nào mà có chữ biên cương, cái thấy nó là có cái vẻ gì đó là quan sơ cô tịch. Ở nơi đó là biên giới có hai nước nên không ai chăm sóc hết đó. Ở bên đây đâu chăm sóc cho bên kia, và bên kia đâu chăm sóc cho bên đây. Và ở cái vùng biên giới đó thì nó nguy hiểm, vắng vẻ, thiếu thốn. Cho nên ai sanh ra ở cái vùng biên giới vậy đó là không có gặp Phật Pháp để tu. Thì đó là cũng là cái nạn, đó là nạn ở trong cái bát nạn, tức là nạn ở trong cái tám nạn. Cái thứ sáu đó quý vị, là căn khuyết, không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật. Như chúng ta nói không được, nghe không được, và không có thấy. Cho nên người mà không thấy đường, nói không được, nghe không được, và không có thấy cái đường đi, thì người đó cũng khó lòng mà tu tập ở trong kiếp này. Cho nên gọi là khuyết căn, thiếu. Ví dụ người ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khuyết có thể là có mà không sử dụng được, thì đó gọi là khuyết. Nhất là những người lớn tuổi đó, thường hay các cái căn nó không còn thông lợi. Như là trẻ, hồi trẻ thì là các cái căn nó thông lợi. Vì lý do á, giống hệt như cái máy mà mình mới chạy có thời gian ngắn á, chạy còn ngon lắm. Còn cái máy chạy mà thời gian quá dài, nó cũ rồi, nó hư từ từ, từ từ, từ từ, từ. Cho nên bây giờ chúng ta có đủ các căn, thì mình nên dùng các căn, mình làm cái việc lành thiện, làm việc tốt đẹp. Thì nếu đời sau chúng ta có được làm người á, thì cũng không mất những cái căn đó đi. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng cái căn đó để chúng ta làm ác á, coi chừng đời sau cái căn đó nó sẽ bị cái quả báo của cái căn đó. Nên căn đó khó mình sử dụng, xài được căn đó nếu sanh được làm người. Nên nếu quý vị, cái người nào khuyết căn á, là mình phải khởi lòng thương yêu họ, giúp đỡ họ. Khuyết căn người ta cũng phải có thể tu, nhưng mà phải dựa vào người khác. Thì dĩ nhiên mà dựa vào người khác thì cái sự hiểu về giáo lý của nhà Phật bị hạn chế, nó không nhiều. Cho nên người mà khuyết căn á, là họ khó tu tập lắm. Mình chỉ khuyên họ tu tập những cái điều đơn giản thôi. Ví dụ như niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, những cái đơn giản thôi, có dần có điệu, thì là họ thích. Cái nạn thứ bảy á, là gọi là tà kiến biện thông. Ở đây trong sách nói là những kiến giải sai lệch bất thiện, nhưng lại trôi chảy đầy đủ quỷ mị và ma lực. Có nghĩa là tà kiến biện thông, tức là mình giải thích tầm bậy, nhưng mà mình giải thích rót rót rót, người ta tin tính đâu là thiệt. Nhưng mà thật ra đó không phải là thật. mà đó gọi là tà kiến biện thông. Như thế trí biện thông là cũng là một trong những cái chướng đạo, nhưng mà chướng đạo ít hơn là tà kiến. Tà kiến là khỏi tu luôn, còn thế trí biện thông vậy chứ người ta không còn tu được. Cái người thế trí biện thông á là cái trí tuệ thế gian, họ cái gì họ cũng biết hết, cái gì họ cũng hiểu hết, cái gì họ không biết hết, cái gì họ không hiểu hết. Vì lý do đó mà họ tính họ chứng họ đắc, nên họ không cố gắng tu. Nên cái thế trí biện thông á, nó cũng thuộc về một cái cản trở đường đạo, nhưng mà không liệt kê nó vào ở trong cái bát nạn. Nên cái người mà có tà kiến sai lệch rồi đó, họ mà biện thông nhiều lên thì cái sự tu tập của họ càng thấp đi. Tại vì á, họ đã bị tà kiến rồi, có nghĩa là không đủ trí tuệ để nhìn thấu suốt một pháp. Cho nên họ giải thích một pháp theo ý riêng của mình thôi, chứ là không theo chân lý mà Đức Phật dạy. Có nghĩa là ý riêng của mình muốn sao thì là họ lại giải thích đó là riêng cái ý kiến của họ đưa ra, họ cho là đúng thì họ giải thích theo cái mà họ cho là đúng đó, gọi là chấp thủ cái ý kiến riêng của mình á. Nên những cái kiến giải mà thuộc về sai lệch, những cái kiến giải mà thuộc về tà kiến thì nhiều vô số, nhiều lắm. Cái thấy biết của mình á là nó không đúng thật đâu. Thế giới không thấy, không phải như mình thấy, thế giới không phải như mình biết, mà thế giới y như nó là. Có nghĩa là nó như thế nào là nó như thế đó. Cái thế giới đó nó không phải thông qua ý nghĩ của con người, mà cái thế giới đó nó vượt qua khỏi cái ý nghĩ của con người. Nên cái người mà tà kiến á, họ nhìn một cái vấn đề họ hiểu theo kiểu khác, họ không hiểu theo á là y như vậy, mà họ hiểu theo cái kiểu của họ. Nên là họ chấp thủ trong cái hiểu của họ, cho nên họ không có hiểu cái Phật pháp. Mà không hiểu Phật pháp mà họ tu theo ý của họ thôi à. Ví dụ họ tu cái họ đe, họ làm gà vịt họ cúng, hoặc là còn lớn hơn nữa, nhằm khi họ cũng cúng các con vật lớn hơn nữa. Họ nghĩ vậy đó là chư thánh chư thần sẽ hộ họ để mà họ dễ dàng giác ngộ hơn. Ví dụ như đó là tài kiến giác ngộ, không phải là vậy. Giác ngộ là đâu nằm ở chỗ cúng kiến, mà giác ngộ nằm ở chỗ tu tập sửa tâm mà. Ví dụ như cái tâm của mình á là giờ á nó có cái tâm gì mà làm cho mình á là đau khổ, người ta chi nguyên, người ta tìm cái tâm đó để người ta đoạn diệt, người ta từ bỏ nó, thì là cái đau khổ mình nó giảm xuống. Có nghĩa là người ta tìm nguyên nhân nào để dẫn đến đau khổ, người ta đoạn diệt cái nguyên nhân đó. Ví dụ như là cái nguyên nhân để đến cho người ta đau khổ là bởi vì người ta chấp thủ. Bây giờ á, người ta muốn hết khổ thì người ta hết chấp thủ, mà muốn hết chấp thủ thì là người ta xả bỏ, người ta buông bỏ, người ta xả bỏ. Người ta hết chấp thủ, người ta không còn chấp thủ nữa, người ta buông bỏ, người ta xả bỏ. Nên cái tà kiến biện thông, Cái này là gặp nhiều lắm. Có nghĩa là cũng giải thích được hết, cũng ấy gì được hết mà theo cái ý kiến riêng của mình à. Chứ đó không phải là dạng chánh kiến, có nghĩa là không phải là nhìn thấy được sự thật của nó. Chánh kiến là nhìn thấy được sự thật của nó, còn tà kiến là không nhìn thấy được sự thật của nó mà thấy được cái sự thật theo ý của mình. Nghĩa là ý của mình như thế nào á thì người ta nói ra như thế đó, mà thế đó không phải là Phật ý, thế đó không phải là pháp ý, thế đó không phải là chân lý, mà họ nhìn thấy một cách theo cái độ nhắm chừng của họ, theo cái kiến giải của họ, mà họ nhìn những cái đó, họ giải thích theo họ, họ nhìn nhận theo họ. Cho nên cái người mà sống tà kiến á, thường hay là bị cố chấp, chấp thủ á, họ nghĩ là của họ là tốt nhất, nghĩ cái gì của họ là đúng nhất, cái gì họ là tốt nhất. Cho nên đó là họ sẽ không có hiểu được Phật pháp, là họ tu do họ tà kiến biện thông, cho nên họ không cần học ai chứ. Họ biết chơi ngày biện thông mà, cho nên họ biết chơi ngày biết mình nói, họ đâu chịu học, đâu chịu nghe. Cho nên có nhiều người họ đâu có chịu nghe. Nên bữa trước có cái Phật tử nào á mail cho thầy, nói là thầy ơi trời ơi, con coi mấy cái bài thiền định với bài vi diệu pháp với bài Vipassana của thầy giảng nhiều vấn đề, nó mà con thích quá để tu hành. Vậy là những người xung quanh mà nghe thầy giảng đó chắc là họ học, họ tu, họ may mắn, có nghĩa là họ rất là gieo duyên lành với Tam Bảo sao mới may mắn ở xung quanh nghe. Thầy nói là thầy giảng ở xa nghe, ở quanh không ai nghe hết chứ. Họ là trời sao vô lý vậy, là đâu có gì đâu vô lý. Tại vì cái gì người ta cần học ta mới học, cái gì người ta không cần học ta không có học. Mà cái gì không cần học là cái đó là ta nói ta biết hết trơn rồi, cho nên ta không cần học. Ví dụ như đó thì đó còn là một dạng tà kiến biện thông á, cho nên là họ nghĩ biết hết trơn rồi cho nên không học gì trơn rồi, cuối cùng chết luôn cũng chả biết gì. Nên đó nó liên quan tới cái căn tu nhiều đời nhiều kiếp. Thấy gì thấy đấy, cái người mà người ta thích nghe pháp hoặc là người ta thích mà áp dụng giáo pháp của nhà Phật để người ta tu tập á, là nó liên quan tới nhiều đời nhiều kiếp trước nữa. Ví dụ như nhiều đời nhiều kiếp trước á là người ta đã từng tu tập á, thì bây giờ người ta thấy sự tu tập ta thích. Nhiều đời kiếp trước họ khát ngưỡng nghe giáo pháp chân chính của nhà Phật, bây giờ gặp giáo pháp chân chính nhà Phật á, là họ thích lắm. Còn người nào nhiều đời nhiều kiếp mà vụng tu á, ít tu á, bây giờ nghe lại giáo pháp của nhà Phật họ thấy rất là bình thường, họ không thích. Nên có cái gì đó họ không có nghe pháp, mà cũng không thấy họ nghe, không nghe cũng không thấy họ nghe kinh nữa. Cái hỏi sao á là tu mà không nghe pháp nghe kinh chẳng gì. Cái họ nói rằng vòng vòng cũng có nhiêu đó thầy ơi, vòng vòng cũng có nhiêu đó à. Cho nên ý là họ biết hết rồi đó, họ nghe hết rồi, họ biết hết rồi. Vòng vòng có nhiêu đó chứ cái gì đâu. Để thời gian á, ta coi phim rồi còn ngon hơn. Vòng vòng có nhiêu đó à. Cho nên á, cái tà kiến của họ đó, nó làm che mờ cái trí tuệ thông minh sáng suốt của họ đi. nên cái dở thì họ cho là hay. Cái hay á thì họ cho là dở hoặc là bình thường. Nên trong cái trường hợp này á, là mình sẽ phải sám hối rất nhiều. Có nghĩa là mình sám hối rất nhiều để vượt qua tà kiến nè. Và học Phật Pháp nhiều, nghe Pháp rất nhiều, sám hối rất nhiều, ngày ngày đêm, từ từ qua tà kiến đó. Chứ không thôi mình nghĩ cái gì cũng biết, cái gì cũng biết hết trơn, cuối cùng không biết cái gì. Tại nó là tà kiến chứ nó không phải là chánh kiến. Nếu mà chánh kiến cái gì cũng biết là ngon, là tệ phát sanh lớn rồi đó. À, chánh kiến cái gì cũng biết là tệ phát sanh lớn. Còn bây giờ á, mình không cần học tập cái gì cả, nghĩ rằng mình đã biết hết thì đó cũng là một loại tà kiến. Không bao giờ ai biết hết được đâu. Chỉ biết một phần này, biết một phần kia, biết phần nọ thôi, chứ không bao giờ có một ai mà biết hết tất cả các thứ trên đời này. Do đó mà mình phải học. Học nhưng mà không có để cái tà kiến biện thông này nó làm ảnh hưởng trên đường tu tập của mình. Nên cái người mà tà kiến suy nghĩ sai lệch đó, là thường thường á là khởi lên những cái tâm bất thiện ở trong lòng của mình á. Mà khởi lên tâm bất thiện á thì là cái tương lai sẽ đau khổ là cái chắc. Tại vì cái sự an vui nó nằm trên thiện, tức là nằm trên kusala chứ không nằm trên akusala, có nghĩa là bất thiện và bất thiện. Nên đó là thế trí biện thông thì không cần học ai. Còn tà kiến biện thông thì suy nghĩ sai về một vấn đề. Cái thứ 8 á quý vị, cái nạn thứ 8 á là Như Lai bất xuất sanh. Có nghĩa là mình sống trong cái thời gian đó không có Phật Pháp hiện diện ở nơi đó. Ví dụ như cái nghĩa đen là Như Lai bất xuất sinh, có nghĩa là Đức Phật không có ra đời ở nơi đó, không xuất hiện ở nơi đó. Nên đó là Như Lai không có xuất sinh ra ở nơi đó. Còn á, ví dụ như mình ở đây có phải là cái nạn thứ 8 không? Là tại vì á, là Đức Phật đã nhập diệt mấy ngàn năm, Đức Phật đâu còn xuất hiện ở đây nữa. Đó không phải quý vị. Đức Phật tuy không còn xuất hiện ở đây nhưng mà giáo pháp của Phật thì vẫn còn nguyên ở đây. Cho nên ở trong Phổ Hiền Bồ Tát á, là thỉnh Phật trụ thế, nghĩa là thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế lâu dài để làm lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn thế nữa, nên gọi là thỉnh Phật trụ thế. Nên ở nơi nào mà không có Phật xuất hiện, nơi đó tuy là hạnh phúc nhưng nó không phải là hạnh phúc một cách triệt để, nó không phải là hạnh phúc dạng lâu bền. Cái người nào có trí tuệ, có sự giác ngộ thì cái hạnh phúc của họ mới là hạnh phúc thật sự. Cho nên đó, thường thường mình nguyện, mình gieo duyên lành đối với Tam Bảo ngày hôm nay, để nguyện là trong những ngày sau, trong những cái đời sau đều gặp Phật Pháp mà tu hành. Mà nơi nào có Phật Pháp là nơi có Đức Phật xuất hiện. Thì xuất hiện đây không có nghĩa là bằng xương bằng thịt, mà ở trong cái trái đất mình có Đức Phật xuất hiện hơn 2.500 năm về trước. Và giáo lý của Đức Phật dạy còn tồn tại ở tới ngày hôm nay. Cho nên quý vị nào mà nghĩ rằng là chúng ta không có sinh ra thời Phật là chúng ta đang ở bát nạn là không đúng. Bát nạn là nơi đó không có Phật ra đời, mà nơi trái đất mình là có Phật ra đời. Cho nên trái đất mình không thể gọi là bát nạn, mà trái đất mình thuộc về bát phước. Nên ai sống trên thế gian này là có phước dữ lắm mới sống thế gian này. Có nhiều người là phước gì đâu thầy ơi, sống khổ không chết luôn phước gì. Tại vì mình thấy mấy người sung sướng mình so sánh, sao mình lại không so sánh với mấy người khổ hơn á? Mình lại là so sánh với mấy cái người mà có phước báo. Chúng ta hãy so sánh với mấy cái người nào á mà người ta khổ hơn mình á, mình so sánh. Nên mình đến cái trái đất này là mình lại cản điều may mắn. Cho nên đừng có bao giờ mà chúng ta lại chua cay khi mình sanh ra cõi đời này. Cho nên nếu quý vị đọc ví dụ như tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao rồi đó, thì ổng sanh ra ở trong cảnh nghèo quá, khổ quá. Cho nên ổng đâu biết ba mẹ ổng là ai đâu. Ổng mới chửi cha nào sanh ra nó. Tức là chính ổng chửi. Nó chính là cái thân của ổng. Ông Chí Phèo. Ổng chửi cha nào sanh ra nó làm cho nó khổ. Nhưng mà tất cả những người nào mà hiện diện được ở trên thế gian này là cả một điều may mắn so với trong vũ trụ. Cho nên dầu có thiếu cơm chút, thiếu gạo chút cũng không phải là cái quá lớn đâu. Mình còn tồn tại được, sống được, còn có miếng ăn miếng mặc thì đó cũng là cái hạnh phúc lắm rồi. Tại sao chúng ta không hạnh phúc ở trên từng cái mà mình tiếp xúc, mà mình lại đi tìm cái hạnh phúc nào ở đâu đó mà nó không có hình tướng? Ví dụ như người ta ăn miếng ngon cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta là được làm việc là cũng là hạnh phúc. Chúng ta niệm được câu niệm Phật cũng là hạnh phúc. Người ta không thấy được cái đó, mà người ta đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu đó, tìm cái gì đó mà người ta không định hình được cái đó. Người ta phấn đấu, người ta đi tìm. Nên không phải ai cũng hiểu câu Phật dạy là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chi bằng chúng ta an trú trong hiện tại. Cái hiện tại là cái gì? Là những cái đang diễn ra, chứ không phải là hiện tại. Là hiện tại mình đang sống, là cái thì hiện tại, là trong cái giai đoạn này sống 100 năm, 100 năm của mình là hiện tại, là không phải. Hiện tại tại nó chỉ tính trên sắc na. Nên cái người nào á, ví dụ như mình ngồi đây nè, mình cảm thấy vui khi ngồi. Mình thở ra thở vào, mình cảm thấy vui khi thở. Mình ngồi thiền, cảm thấy vui khi ngồi thiền. Mình đi làm, mình cảm thấy vui đang trong công việc làm. Lúc không làm, chúng ta cảm thấy vui trong lúc không làm. Lúc ngồi bên cạnh bạn mình, chúng ta thấy vui trong ngồi bên cạnh bạn. Lúc ngồi một mình, chúng ta cảm thấy vui ngồi một mình. Cho nên người nào làm được điều đó là họ cỡ nào họ không buồn. Tại vì họ thấy mấy cảnh giới khác, thấy mấy cái loài khác á, nó khổ đau dữ lắm. Không có Phật xuất hiện mà loài người mình á, ở đây á, là có Phật xuất hiện, còn biết được giáo pháp nữa. Còn có bạn, có bè, có cha, có mẹ, có anh, có em, có công ăn việc làm, có tất cả các cái trên mà người ta vẫn không hài lòng. Người ta không có tri túc ở trên cái đó, người ta không hài lòng. Người ta cảm thấy cái đó nó là cái gì đó mà nó chưa đủ. Phải tìm, phải kiếm nữa. Hôm qua như có cô thầy sắp dạy mà có điện thoại lên cho thầy. Cô nói cô khổ đau quá trời quá đất, bây giờ không biết đường nào chứ. Đau khổ thế gian này là cổ gánh hết rồi. Có nghĩa là họ khổ dữ lắm. Cái giọng nói cổ mà cổ nói câu nào là khóc câu đó. Nói chữ nào là khóc chữ đó, nước mắt chan cơm luôn. Thầy hỏi sao mà khổ dữ dằn, khổ dữ dội gì? Cổ là ông chồng cổ hết thương cổ. Ôi trời ơi, nãy giờ tính đâu là cái gì nó ghê gớm dữ dội lắm. À, ông làm chồng hết thương người khổ dữ. Đó là giống hệt như là khung trời nó đã mất hết. Cái thầy mới hỏi là vậy chứ còn cô còn thương chồng không? Cô là còn, làm gì được rồi. Cái gì đâu khổ, mình vẫn còn thương ông cục nguyên y mà. Chỉ có cái cục của ổng mà ổng không còn thôi, chứ cục của mình thì còn. Cái cục mà ổng thương mình á thì ổng đã đập vỡ rồi, còn cục của mình thương ổng mình vẫn còn nguyên. Sao mình không có trân trọng cái cục của mình mà đi trân trọng cái cục của ổng? Mà để cho nó khổ dữ vậy, cứ trân trọng cục của mình đi. Thương hay không là quyền của người ta, mình đâu có bắt người ta được. Mà tại sao người ta thương á thì mình lại vui, mà người ta không thương á thì mình lại khổ dữ vậy? Vậy mình sống, mình khổ hay vui là phụ thuộc vào người khác này. Do đó mình sống bị động. Cho nên á là cái cuộc sống của mình á nó sẽ lệ thuộc vào an vui hay là không an vui, là lệ thuộc hoàn toàn vào người khác. Mà Đức Phật dạy kinh Di Giáo, các con hãy tự làm hòn đảo chính mình, các con tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa Đức Phật dạy là không được phụ thuộc vào bất kỳ cái người nào cả, mà mình hãy dựa vào chính mình mà đi. Không ai thương mình bằng chính mình. Nên đó mình cố gắng trên đôi chân của mình đi, thì mình cảm thấy an vui trên bước chân trên đôi chân của mình. Trên đời này không ai suôn sẻ chứ. Người này bị cái này, người kia bị cái kia. Tin không? Nhằm khi mình thấy người ta, mình ao ước là được như người ta, rồi người ta ao ước được như mình. Quý vị có biết cái câu chuyện là hai ông ở cặp bên nhà có hai bà vợ không? Cái bà vợ bên đây á, trời ơi, nói tối ngày luôn, ông nghe ông nhức đầu lắm. Còn cái bà vợ ông ở bên kia thì không có nói chuyện được, cho nên ngồi nín thinh vậy đó. Ngồi nín thinh phong phát mà hai cái nhà ở cặp bên nhìn nhau thấy luôn. Cái đường hẻm, cái đường đây nè, đối diện mà cái hẻm nó nhỏ xíu, hẻm nó có 1.5 m à. Ngồi đây thì gần bên kia rồi. Cho nên ông chồng bên đây nhìn qua nhà ông kia thấy bà vợ kia không nói gì hết. Còn bà vợ bên đây nói quá trời nói luôn, ông điếc, ta nhức óc, nhức đầu. Ông ao ước, trong lòng ông ao ước có được cái bà vợ như bà vợ bên kia. Trời ơi, ngồi nín thinh không nói gì hết. Nó hạnh phúc gì đâu á. Ông nghĩ trong lòng á là ông ao ước có bà vợ như bà vợ bên kia, không có nói một tiếng nào hết. Là ông hạnh phúc lắm, tại giờ bà vợ đây ông tấn công nhiều quá, nói hồi ông nhức đầu quá. Còn cái ông chồng của cái nhà bên kia bà vợ không có nói á, ông rất buồn. Ông thấy bà vợ bên đây này của ông kia, ông tí lia, tối ngày ông làm gì nó vui. Còn giờ mấy chục năm trời mà ở cặp bà vợ không nói tiếng nào chứ có. À, bà vợ không nói, ổng đâu có nói. Nên nhà ra vô im phăng phắc, lạnh tanh. Ổng là ao ước gì ổng có bà vợ bên kia đó. Trời ơi, nói tối ngày chim hót vậy đó. Nói vui cỡ nào không? Mình thấy câu chuyện đó đó. Mình mới rút ra được cái bài học rằng không có ở đâu mà vui cả. Chỉ có vui là tự mình buông bỏ nó vui thôi. Chứ không có chỗ nào vui hết á. Mình tính đâu mình ở bên đây không hạnh phúc, đi qua Mỹ hạnh phúc mà. Có nhiều người đi qua Mỹ cũng không hạnh phúc nữa. Cho nên á, ở đâu là do cái duyên của mình thôi. Còn vui hay buồn là tự mình chọn lựa. Không biết quý vị tin không? Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình, mình buồn, mình khổ hay không là quyền của mình. Nên có nhiều người người ta chửi đâu có buồn khổ, mà có nhiều người người ta chửi buồn khổ cũng câu chửi y chang. Ví dụ người ta đưa vậy mặt mình, ta chửi chửi đồ ngu. Có nhiều người chửi đồ ngu cười hề hề hề hề. Là cảm ơn nghe, nhờ nói ngu tôi mới biết tôi ngu, chứ tôi tính tôi khôn không. Còn có nhiều người nói đồ ngu cái một xúc phạm, xỉu lên xỉu xuống luôn, đi không nổi luôn. Cũng có cái câu đó à, mà người chết sống với câu đó, còn người tỉnh bơi với câu đó là tại sao? Là tại vì bản chất của câu đó nó không lạ gì hết á. Cái gốc vấn đề là kiến giải, gốc vấn đề là thái độ của chính mình. Thôi hết giờ ông ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe. Và buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom Meeting chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy như hình ảnh của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Nếu ta thiệt hại về tiền bạc thì hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu không á, thì muốn biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện cho Pháp Tạng. Ngày mai á, là nhà chùa mình cũng phát cấp học bổng cho các em mà học sinh khó khăn ở tại Long An. Cũng rất là cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.